Đám người bên dưới tuy khinh thường Mộ Dung Quân Thương, nhưng có thể thay đổi được gì đâu. Mộ Dung Nhược Hồng là hoàng đế quân cơ lạc lạc cửu thiên tuế quyền khuynh thiên hạ, còn thêm cả một hiền vương ngẩn núp phía sau, trò chơi lần này hầu như do mấy người này khống chế cả. Chỉ cần Mộ Dung Quân Thương vẫn còn muốn xây dựng hình tượng hiền đức vậy thì hắn sẽ không thể kháng chỉ. Một, đây là một chi tiết trong bảng phong thần. Tỷ Can là hoàng thúc của Trụ Vương, Đát Kỷ bày mưu hại trung thần, Trụ Vương vì nghe theo Đát Kỷ mà bắt Tỷ Can phải moi tim ông ra để xem nó như thế nào. Vào lúc này, một khi hắn kháng chỉ chính là cho Mộ Dung Nhược Hồng cái cớ để diệt hắn. Cuối cùng Mộ Dung Quân Thương chỉ có thể cắn răng nếm mùi đau khổ. Nửa chén trà nhỏ trôi qua, trên tay Cao Thần Y đã cầm ngân châm, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt với Mộ Dung Quân Thương ở nơi mà mọi người không thể thấy. Ngay sau đó, ngân châm trên tay hắn không chút do dự đâm vào huyệt khoan cốt, huyệt tạc đỉnh, huyệt lan vĩ, huyệt nội tất nhãn, dây thần kinh xung quanh mấy huyệt vị này chi phối việc đi đứng của hai chân, đang cuộn mình chờ hành động. Trước kia Cao Thần Y còn nương tay với Mộ Dung Quân Thương, nhưng giờ đây, hà đang dùng mạng của mình để đổi lấy cặp giò của Mộ Dung Quân Thương. Hắn đã bôi độc lên trên ngân châm, độc sẽ đi theo ngân châm tiến vào mấy đại huyệt trên chân Mộ Dung Quân Thương, e là Mộ Dung Quân Thương thật sự sẽ bị Cao Thần Y chơi đến tàn phế. P.S. Tên chương này ta đặt là để đại biểu cho kết cục của ba người. Hừ hừ, còn có một Tả Thương Minh đang muốn phản công kìa. Cách chương.